Chương 228, trợ giúp. Chương 228, trợ giúp tại Hạ Thạch Long, thêm vì Thạch Mạc Thành Thạch gia gia chủ, cung nên Lục thiếu chủ giá Lâm Thạch Long vừa thấy mặt đã bày ra một bộ thấp răng rớp, lúc trước hắn là biết Lục thiếu chủ một ít sự tích, nếu như muốn ôm thô chân, dáng dấp tự nhiên muốn thả thấp. Lục gia những người khác thấy vậy cũng đều là một bộ đương nhiên biểu tình, cho dù là những cái kia bị Lục Vũ thu vào dưới trướng tu sĩ cũng đều cảm thấy lẽ ra như thế, ngược lại là Lục Vũ chính mình, nhìn thấy vị này nhất gia chi chủ như thế răng rớp, hơi có chút kinh ngạc, nhưng lập tức liền hiểu được, trong lòng tự giễu cười, cái này cùng kiếp trước những cái kia tìm chính mình luyện đan người đồng dạng nội tâm, lễ hạ tại người, tất có sở cầu nội tâm nghĩ như vậy, trên mặt lại không có cái gì biểu thị, chỉ là tùy ý gật đầu, lấy hắn hiện giờ thân phận địa vị tự nhiên không cần phải trước bất kỳ ai khách khí nhân nhượng. Thạch Mạc Thành mặc dù là một cái thành nhỏ, phàm nhân cũng đa số bởi vì cùng ma vực chiến sự mà khiên đi, thế nhưng nhân khẩu không giảm trái lại còn tăng. Vô số ôm các loại mục đích mà đến tu sĩ đem chọn cái Thạch Mạc Thành nhét được tràn đầy. Thạch Long cho Lục Vũ an bài là một tòa không phải là rất lớn, thế nhưng phân ra xa hoa chỗ ở, mà còn xứng đến vài chục cái có luyện khí cảnh tu vi tôi tớ thị nữ, hiển nhiên là muốn đến Lục Vũ Lục gia thiếu chủ thân phận, không có ai hầu hạ sợ là sẽ không thói quen, có thể nói xem như suy tính 10 phần chu đáo. Trong phòng khách, mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Những người này lưu lại một nửa hầu hạ chút bưng trà đưa nước sự tình là đủ rồi. Ta chỗ đó không cần bọn họ, Lục Vũ thuận miệng nói, cho dù là tại Lục gia hắn đều không có lưu lại cái gì tôi tớ thị nữ hầu hạ, ở chỗ này tự nhiên càng không cần. Về phần tại sao lưu lại một nửa, hay là cân nhở ở cờ đến dưới trướng tu sĩ cờ ân ở cùng mặt mũi của Thạch Long, rốt cuộc bây giờ Lục Vũ đã sớm không phải là trước kia Lục Vũ, cũng không phải cái gì chân chính quần áo lụa là công tử. Thạch Long tự nhiên không có ý kiến gì, tại ý nghĩ của hắn trong. Hiển nhiên là Lục thiếu chủ trướng mắt những cái này tay chân vụng về hạ nhân, bởi vậy cũng không kiên trì, thấy Lục Vũ đối với nơi này tương đối hài lòng, trong nội tâm đã rất cao hứng, lại nghĩ tới Huyền Độ chân nhân phân phó, sau đó vội vàng nói, Lục thiếu chủ, Phá Thiên Kiếm Tông Huyền Độ chân nhân bây giờ là Thạch Mạc Thành chủ sự, chỉ là bởi vì trông coi phòng hộ pháp trận, thời khắc không có ly khai người, bởi vậy vô pháp. Tới đây nên tiếp, để cho Lục thiếu chủ thứ lỗi. Lục Vũ gật gật đầu, vị này Huyền Độ chân nhân hắn là nghe nói qua. Với tư cách là hóa thần chân quân, mặc dù thân phận của mình đặc thù chút, cũng còn không đến mức vì mình mà buông tha cho toàn bộ thành thị an toàn, nơi này dù sao cũng là cùng ma vực giao chiến tuyến đầu, rất nhiều tình huống hắn cũng không hề hệ ưu do, tự nhiên sẽ không chú ý, chỉ hỏi, nghĩ đến Thạch gia chủ hẳn là đối với tình huống nơi này tương đối rõ ràng, không bằng trước. Giới thiệu cho ta một chút, đối diện ma vực tu sĩ đều có chút cái gì nhân vật lợi hại, đều chọn dùng cái gì công kích phương thức, quy mô như thế nào. Chúng ta bên này có chút cái gì cao thủ đợi đã nào những vật này Thạch Long tự nhiên là quen thuộc không thể lại quen thuộc, vội vàng nói, ma vực bên kia nhân viên lưu động tương đối nhiều lần, bất quá chúng ta này để ngũ khu không có bao nhiêu lấy được xuất thủ tài nguyên, bởi vậy ma vực đối với bên này cũng không phải 10 phần coi trọng, đều là lấy tập kích quấy rối làm chủ, ngẫu nhiên sẽ có ma tu có thể lướt qua nơi này, lẻn vào thiên đô nội bộ, cho chúng ta tạo thành tổn thất không nhỏ cùng phiền toái, bởi vậy tuy nơi này không có bao nhiêu lợi ích, thế nhưng phòng thủ nhiệm vụ vẫn rất trọng yếu về phần ma vực cao thủ, lúc trước ngược lại là không có cái gì cao thủ tới nơi này tập kích quấy rối. Bất quá không lâu sau lúc trước, ma vực phương diện tới không ít cao thủ, sát thương chúng ta không ít người, nhưng tạm thời còn không biết những người này cụ thể tin tức. Lục Vũ không thể gật đầu, hắn cũng biết thiên đô bên này đối với ma vực tin tức thu thập cực kỳ khó khăn, ngoại trừ dựa vào bắt lấy ma tu, hỏi ra lời cung cấp tài năng đạt được một ít hữu dụng tin tức ra. Trên cơ bản không có biện pháp nào khác. Nhưng ma tu phần lớn cùng hung cực ác, vốn bắt sống đều rất khó khăn, cho dù là bắt lấy trừ phi dùng siêu hồn phương pháp, bằng không cực nhỏ có thể đạt được ma vực phương diện tin tức. Siêu hồn phương pháp hội không ít người, thế nhưng là lấy được phần lớn là không trọn vẹn tin tức, muốn đạt được hoàn chỉnh ma tu ký ức, cờ ơn ở liền phải là cực kỳ cao cấp siêu hồn phương pháp, mà loại này đặc thù công pháp thiên đô là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá Lục thiếu chủ ngàn vạn không nên khinh thường. Tuy thoạt nhìn ma vực bên kia không có cái gì uy hiếp, thế nhưng bởi vì ma vực phương diện có tinh không truyền tống trận tồn tại, không ngừng có người thành viên trợ giúp, nhân viên lưu động biến hóa thật lớn, nói không chừng lúc nào sẽ có cao thủ qua, cho nên hết thảy hay là cẩn thận là hơn. Về phần chúng ta bên này, ngoại trừ Huyền Độ chân nhân ra, chính là cái thế gia tông môn trợ giúp cao thủ, phần lớn là tương đối tuổi trẻ tu sĩ, bởi vì nơi này chiến sự không phải là rất kịch liệt, tương đối an toàn, cho nên mới cái này tu sĩ trẻ tuổi rất nhiều. Như Tạ gia, Vân gia, Giang gia đều có dòng chính đệ tử ở bên cạnh, ngược lại là những cái kia thành danh nổi tiếng từ xưa cao thủ tương đối cái khác mấy cái khu vực ít nhiều bất quá dưới cái nhìn của Thạch Long, tuy cái khác. Mấy đại thế gia tông phái đều có dòng chính đệ tử đến bên này rèn luyện, thân phận đồng dạng cao quý, thế nhưng cùng Lục gia thiếu chủ so với vẫn có khác nhau rất lớn. Rốt cuộc, Lục Vũ là Lục gia đã sớm xác định Lục gia thiếu chủ, mặc dù lúc trước có thiên đô đệ nhất quần áo lụa là danh xưng, thế nhưng cũng không có thay đổi qua, mà bây giờ, Lục Vũ kêu tiểu loại yêu nghiệt tu luyện thiên phú cùng luyện đan thiên phú càng làm cho địa vị của hắn ổn định dị thường, toàn bộ Lục gia phát triển thế lại càng là thế không thể đỡ. Cho dù tạm thời tại cao thủ số lượng trên so với cái khác thế gia hơi có thua kém, nhưng không bao lâu nữa cũng tất nhiên đản sinh càng nhiều cao thủ. Bởi vậy, Thạch Long mặc dù chỉ là Thạch Mạc Thành một cái trung đẳng gia tộc gia chủ, thế nhưng trong lòng lại cũng không như thế nào đem những cái kia đồng dạng tới nơi này rèn luyện cái khác thế gia đệ tử để vào mắt, bởi vì những người này muốn đoạt được vị trí gia chủ đều là một cái vô cùng chuyện khó khăn, bản thân thế lực tu vi cũng không thể so với cùng thế hệ người nổi bật ít nhiều. Thật sự không có đáng Thạch Long đầu tư địa phương. Về sau Lục Vũ lại tùy ý hỏi một ít Thạch Mạc Thành tình huống, liền đem Thạch Long đuổi đi. Ma vực trụ sở bên trong, lúc này cũng nên đón một cái khác sóng trợ giúp. Tại bí ẩn dưới mặt đất trong động quật, phụ trách tới đây tiếp thu Hắc Sát Tôn giả đang nhìn đến xuất hiện trước nhất ở trong truyền tống trận người thời điểm, trên mặt nhịn không được lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhất là thấy được kia song huyết hồng sắc hai cái đồng tử, trong nội tâm chính là run lên. Thế nào lại là hắn? Lăng Thiên công tử đây chính là huyết ảnh thánh tôn thế hệ này duy nhất thiên tài đệ tử, lấy thân phận của hắn địa vị, mặc dù xuất gia rèn luyện cũng không có khả năng đến thiên đô loại này vắng vẻ địa phương tới, ai chẳng lẽ là huyết ảnh thánh tôn cảm thấy bên này tương đối an toàn, lúc này mới an bài như thế Hắc Sát Tôn giả nội tâm như vậy nghĩ đến, người lại là vội vàng nên đón tới. Vị Lăng Thiên này công tử không hổ là ma vực này ngàn năm qua kiệt xuất nhất nhân vật thiên tài, tuổi còn trẻ bất quá 50 tuổi, thoạt nhìn lại phảng phất 20 ra mặt bộ dáng. Tuổi trẻ quá mức, lúc này đã tu luyện tới động huyền cảnh đỉnh phong chi cảnh, với hắn mà nói đột phá đến hóa thần chi cảnh bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng những cái này vẫn là mà thôi, ma vực bên trong tuy hiện tại đối mặt tan vỡ khó khăn chi cảnh, nhưng là bởi vậy hiện lên xuất ra vô số nhân vật thiên tài, mà trong đó đại biểu tính nhân vật chính là lấy Lăng Thiên công tử Lăng Thiên Giác cầm đầu mười mấy cái thiên tài ma tu, không chỉ có tại trên việc tu luyện thiên phú siêu tuyệt, hơn nữa tại phương diện khác đồng dạng vượt xa cùng thế hệ. Cho dù là cầm đến cái khác giới vực bên trong, bọn họ cũng là cùng thế hệ bên trong cao cấp nhất tồn. Tại, vượt cấp khiêu chiến chính là thấp nhất yêu cầu. Cung nên Lăng thiếu chủ ma vực bên trong mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn, bởi vậy đẳng cấp quan niệm so với thiên đô tới đều nghiêm ngặt nhiều. Lăng Thiên công tử Lăng Thiên Giác tuy vẫn chưa tới hóa thần tu vi, thế nhưng vô luận là cường đại bối cảnh cùng thanh danh, hay là thực lực bản thân đều đáng Hắc Sát Tôn giả vị hóa thần này cường giả tôn trọng, thậm chí kính nể. Hắc Sát Tôn giả mặc dù là hóa thần cường giả, thế nhưng trong ma vực hóa thần cường giả số lượng cũng không phải là thiên đô có thể so sánh, bởi vậy bàn về thân phận địa vị tự nhiên muốn thua kém Lăng Thiên công tử không biết một bậc. Huống chi thật sự nói giao thủ, có chín thành có thể là hắn chết tại Lăng Thiên công tử thu ha, huyết ảnh thánh tôn huyết ảnh ma công lao cũng không phải là hư danh nói chơi. Lăng Thiên giác mục quang tại toàn bộ dưới mặt đất trong động quật đại lượng một phen, nghe được Hắc Sát Tôn giả, sắc mặt bình thản gật đầu, nói cái gì cũng không nói. Trực tiếp quay người mà đi. Tại nó sau lưng mặt khác đi theo gần tới 20 người, những người này trẻ có già có, nhưng từng cái một tu vi đều mạnh phi thường vượt qua, khí tức khổng lồ, đều là Lăng Thiên công tử chiêu dụ hoặc là chủ động sẵn sàng góp sức đến nó dưới trướng tu sĩ, tất cả có sở trường, với tư cách là lần này rèn luyện hành trình Lăng Thiên công tử tùy tùng. Hắc Sát Tôn giả lúc trước cũng không cùng vị Lăng Thiên này công tử đã từng quen biết, thậm chí chỉ là xa xa gặp qua vài lần. Nhưng đối với vị này tiếng tăm lừng lây thánh tôn hậu duệ hay là bao nhiêu rõ ràng một chút, biết vị này tính tình từ trước đến nay cao ngạo, bởi vậy cũng không có nhiều lời, chỉ là đứng ở nơi đó đưa mắt nhìn vị này rời đi. Chỉ là hắn còn không có từ Lăng Thiên công tử đến nơi trong lúc kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, sau lưng một cái khác thanh âm lại làm cho hắn toàn thân siết chặt, Trình sư bá, hồi lâu không thấy, bây giờ lại liền Tuyết Y Y cũng không chịu để ý tới sao. Hắc Sát Tôn giả nhìn lại. Chỉ thấy một vị giống như thánh khiết thiên nữ tuyệt mỹ thiếu nữ đang đứng ở trên truyền tống trận, dịu dàng mà đứng, mỉm cười nhìn chính mình, này chẳng những không có để cho trong lòng của hắn mừng rỡ, ngược lại có một loại bị cái gì khủng bố khát máu quái thú tiếp cận cảm giác nguy cơ. Thiên Ma Tông thánh nữ Yến Tuyết Y Ghi nàng như thế nào cũng tới nơi này, chẳng lẽ hôm nay đều còn có gì đặc biệt hơn người bảo vật có thể đem những người này hấp dẫn qua hay sao? Vị Thiên Ma Tông này thánh nữ người khác không biết, Hắc Sát Tôn giả thế nhưng là biết rõ ràng. Thậm chí có một lần không cẩn thận tận mắt thấy vị thánh nữ này tồn tại, cười mỉm mà đem một vị hâm mộ hóa thần cảnh của hắn tu sĩ sống sờ sờ xé nát thân thể, nguyên thần hồn phách tức thì bị trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Nó huyết tinh tàn nhẫn thủ đoạn, mặc dù đồng vị ma tu hắc sát tôn giả cũng thấy vẻ biến, bết bát hơn chính là lúc ấy hắn rình coi bị phát hiện, vậy mà liền đánh một trận dũng khí cũng không có, trực tiếp đào tẩu, sau đó lại càng là không dám đối với bất kỳ người nào lộ ra việc này. May mà hai người sư môn đang lúc rất có nguồn gốc, sau đó Yến Tuyết Y cũng không có tìm hắn gây phiền phức, cái này mới khiến hắn nhẹ nhõm không ít, nhưng là tận lực tránh xuất hiện ở vị này ma nữ trong tầm mắt. Nguyên lai là Yến tiên tử giá lâm, thật sự là để cho lão hủ có chút khó có thể tin. Lãnh đạm tiên tử chỗ mong được tha thứ hắc sát tôn giả vội vàng chạp tờ tay, biểu thị ấy nấy. Yến Tuyết Y nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, hoàn toàn làm cho người ta không thể cân nhắc thấu trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Nhìn thoáng qua đã biến mất Lăng Thiên Giác, mục quang hơi hơi lấp lánh, nói: "Ta cũng là tới nơi này rèn luyện, bất quá cũng không thích bị người quấy rầy. Ngươi minh bạch chưa, hắc sát tôn giả coi như là hóa thần cảnh sơ kỳ tu vi, tại ma vực coi như là kiến thức rộng rãi tồn tại, nhưng ở đối với rất rõ vị thánh nữ này chi tiết hắn mà nói, tự nhiên không dám có chỗ vi phạm. So với vừa rồi rời đi Lăng Thiên Giác, vị này mỉm cười giết người Yến Tuyết Ý mới là để cho hắn sợ hãi tồn tại. Về tiên tử sự tình lão hủ cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng thỉnh tiên tử yên tâm." La đửa cờ hắc sát tôn giả vội vàng làm ra cam đoan. Yến Tuyết Y hơi không thể tra gật đầu, thân ảnh phảng phất sóng nước khẽ run lên, vậy mà đã biến mất. Hắc sát tôn giả biết đây là Thiên Ma Tông thân truyền độn pháp Thiên Ma Độn Ảnh. Thiên Ma Tông này gần 10 vạn đệ tử, có tư cách tu luyện tuyệt đối không cao hơn 10 ngón số lượng, mà có thể đem phương pháp này tu luyện tới cảnh giới như thế lại càng là phượng mao lân giác. Này độn pháp vô luận là tốc độ hay là bí mật năng lực tại toàn bộ ma vực cũng là cao cấp nhất, cùng một cái khác đại tông môn cũng chính là Huyết Ảnh Thánh Tôn xây dựng huyết thần trong nội cung Huyết Ảnh Thần Độn nổi danh.